Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 3060, nguy tại sớm tối. Góc truyện audio.com, phần đông long tộc ngửa đầu thấy như vậy một màn, sắc mặt tái nhợt, thần sắc rung động. Các vị long tộc căn bản vô pháp tưởng tượng, như thế số lượng to lớn đại quân, như thế nào phá vỡ bản long đại trận, trực tiếp hàng lâm tại Trúc Long Tinh chung quanh. Khởi động đại trận, nhanh, nhanh. Trúc Long Vương đã chết, Trúc Long Tinh thượng rắn mất đầu, Linh Long Vương trước hết nhất kịp phản ứng, đè xuống trong nội tâm chấn động, gào to một tiếng. Huyền Long Vương, Vũ Long Vương mấy người các ngươi, đi giữ vững vị trí đông bắc phương hướng mắt trận. Phi Long Vương, Cực Long Vương, các ngươi đi giữ vững vị trí tây nam phương hướng mắt trận. Linh Long Vương quyết định thật nhanh, chỉ huy các vị Long Vương chạy tới Trúc Long Tinh thượng mấy chỗ mắt trận. Trúc Long Tinh trên có một tòa bảo vệ tinh đại trận. Cục diện như vậy xuống, hơn 10 vị Long Vương lao ra cùng chịu chết không giống. Song phương lực lượng chênh lệch quá xa, chỉ có bằng vào chỗ này bảo vệ tinh đại trận từ thủ chờ đợi mặt khác Long vực cùng Long đảo trợ giúp mới có một đường sinh cơ. Linh Long Vương cái này phản ứng, đã coi như là tốt nhất ứng đối. Trong đại điện Tô Tử Mặc khẽ nhíu mày, chung quanh hư không, đã bị phong tỏa. Thái Ất âm dương độn tuy rằng có thể tại nghiền nát trong không gian, bằng vào âm dương chi lực ngưng tụ ra không gian đường hầm, nhưng không cách nào phá tan phong cấm hư không. Nói cách khác, bốn người bọn họ cũng bị vây ở Trúc Long Tinh thượng. Còn là chậm một bước, đương nhiên, coi như là tạm thời vô pháp ly khai, Tô Tử Mặc cũng tương đối bình tĩnh, thần sắc bình tĩnh, chẳng qua là nhìn qua bên ngoài rậm rạp chằng chịt đại quân, như có điều suy nghĩ. Mộ giới đầu là cao đẳng giới diện, thậm chí có hơn 3.000 vị động thiên vương giả. Phải biết rằng, có siêu cấp đại giới cũng mới chỉ có 2.000-3.000 vị vương giả. Kiếm giới chính là như thế. Đương nhiên, có siêu cấp đại giới, vương giả số lượng thêm nữa. Như là thiên giới, chỉ là cửu tiêu tiên vực vương giả chung vào một chỗ, đoán chừng thì có 3.000 số lượng. Mà thạch giới, huyết giới vương giả số lượng thậm chí gặp vượt qua 10.000. Long giới vương giả ít nhất chung vào một chỗ cũng chỉ có mấy trăm. Mặc kệ như thế nào, mộ giới đầu là cao đẳng giới diện, liền hiện lên ra nhiều như vậy động thiên vương giả, hãy để cho Tô Tử Mặc cảm thấy một tia ngoài ý muốn. Nhưng rất nhanh, trong lòng của hắn khẽ động nghĩ đến một cái khả năng. Tô Tử Mặc cùng hầu tử đi vào long giới phía ngoài thời điểm, trong tinh không huyết hải vô biên, nhưng không thấy một cỗ thi thể. Hôm nay nghĩ đến, những thi thể này có lẽ đều bị mộ giới tu sĩ thu thập qua. Long phượng đại chiến ở bên trong, vẫn là cường giả càng nhiều, đối với mộ giới tăng lên đến lại càng lớn. Như thế nói đến, long phượng đại chiến ở bên trong, mộ giới coi như là người được lợi lớn nhất. Chư vị long tộc không cần kinh hoàng, Linh Long Vương lớn tiếng nói. Chỉ cần chúng ta hợp lực mượn nhờ đại trận giữ vững vị trí Trúc Long Tinh, mặt khác tứ đại long vực cường giả sẽ đến đây trợ giúp. Lúc đầu vốn cả chút thất kinh quần long nghe vậy, cảm thấy an tâm. Ha ha ha ha, nhưng rất nhanh Trúc Long Tinh ngoại trước mặt truyền đến một tiếng cười to. Cầm đầu một vị mộ giới đỉnh cao vương giả cất giọng nói. Linh Long Vương, ngươi quá ngây thơ rồi. Mặt khác tứ đại long vực bản thân khó bảo toàn, còn có thể lo lắng các ngươi. Góc truyện audio.com, vị này thi thần vương giả chậm rãi nói. Lúc này đây, Trúc Long vực lấy ta mộ giới cầm đầu, Ly Long vực lấy huyết giới cầm đầu, Cầu Long vực lấy độc giới cầm đầu, Ứng Long vực lấy bạch cốt giới cầm đầu, Thương Long vực lấy ngô đồng giới cầm đầu, riêng phần mình tụ tập mấy nghìn, hơn vạn tôn động thiên vương giả, hàng tỷ đại quân, hôm nay liền đem đồng thời đạp bán mở hàng đầu năm rồng lớn vực. Trúc Long tinh bên trong, quần long xôn xao biến sắc. Linh Long Vương, Sán Long Vương đều là trong lòng trầm xuống, sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi. Ngũ đại long vực đều muốn thất thủ. Còn là nói, cái này thi thần vương giả tại phô trương thanh thế. Tô Tử Mặc nghe vậy, trong lòng than nhẹ một tiếng. Vừa mới hắn liền suy nghĩ, vì sao hàng lâm tại Trúc Long Tinh chung quanh động thiên vương giả, lấy mộ giới cường giả làm chủ, nhưng không thấy ngô đồng giới, huyết giới chờ giới diện động thiên vương giả. Hôm nay nhìn đến, ngũ đại long vực nguy rồi, chư vị nghe ta một lời. Sán Long Vương hai tay nắm tay, tận khả năng gắng giữ tỉnh táo, lớn tiếng nói. Coi như là ngũ đại long vực đều thất thủ, cũng có long đảo với tư cách cuối cùng đường lui. Chỉ cần chúng ta giữ vững vị trí Trúc Long Tinh, trên long đảo chư vị long đế tất nhiên sẽ chạy đến trợ giúp. Long Ly thấy như vậy một màn, cũng là khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệch. Lúc này, nghe được Sán Long Vương mà nói, nàng theo bản năng gật gật đầu, nói. Đúng vậy, hơn 5.000 vị động thiên vương giả tản mát ra như thế lực lượng cường đại chấn động, long đảo đế quân cường giả khẳng định có làm cho phát hiện. Khó mà nói, Tô Tử Mặc nhẹ nhàng lắc đầu, ngô đồng giới bên này đại quân, làm ra lớn như vậy trận chiến, đồng thời tiến công ngũ đại long vực tất nhiên sẽ có hậu thủ, hạn chế trụ trên long đảo long đế. Ha ha ha ha, Ti Thần Vương giả lại lần nữa cười to, cất giọng nói. Sán Long Vương, chỉ sợ làm các ngươi thất vọng rồi, trên Long Đảo Long Đế phân thân thiếu phương pháp, ốc còn không mang nổi mình, ốc cũng không thể nào cứu được ngươi đám. Cái gì? Quần Long nghe vậy, tâm thần đại chấn. Chẳng lẽ, nhưng vào lúc này, Long Đảo phương hướng truyền đến một hồi cực kỳ kịch liệt lực lượng chấn động, dẫn động ước vạn dặm tinh không rung động lắc lư, thậm chí ngay cả Trúc Long tinh thượng Quần Long, đều cảm thụ được rành mạch. Ha ha, một vị khác đỉnh cao Thi Vương vừa cười vừa nói. Bên kia đế chiến, đã bắt đầu, các ngươi Trúc Long tinh thượng những thứ này Long tộc chỉ có thể chỉ cầu nhiều phúc. Quần Long vẻ mặt tràn đầy hoảng sợ, thần sắc tuyệt vọng. Có thể nói, Long Đảo là bọn hắn hy vọng cuối cùng. Nếu như trên Long Đảo đế quân cường giả, đều không thể để trợ giúp bằng viên này tinh thần thượng hơn 10 vị Long Vương, còn có như vậy một tòa đại trận có thể thủ bao lâu? Mười mấy cái hô hấp, nửa nén hương, Tô Tử Mặc im lặng, xấu nhất tình huống còn là đã xảy ra. Mộ giới đại quân tập kích phong thành căn bản không phải thăm dò, mà là Long Phượng cuối cùng quyết chiến một bộ phận. Bình thường mà nói, cái kia một chi mộ giới đại quân có thể thuận lợi đánh hạ phong thành, tiến quân thần tốc cùng chung quanh bọn này mộ giới cường giả ở chỗ này tụ hợp. Chỉ bất quá, bởi vì Tô Tử Mặc tham gia, lại để cho phong thành có thể bảo tồn. Có thể dù vậy, mặt khác chín tòa long thành cũng căn bản thủ không được trận thế như vậy. Góc truyện audio.com, Tô Tử Mặc thậm chí hoài nghi, khi bọn hắn sau khi rời khỏi, phong thành khả năng cũng thất thủ rồi. Đúng rồi, Ti Thần Vương giả tựa hồ nghĩ tới điều gì, đột nhiên nói. Lần này đại quân tiếp cận nguyên bản cực kỳ thuận lợi, nhưng mà tại phong thành bên kia, lại xảy ra chút vấn đề. Nghe nói, có một vị nhân tộc vương giả tham gia, sát chúng ta hơn 10 vị vương giả. Bất quá, cũng không sao, vị kia Ti Thần Vương giả âm u cười tiếp tục nói. Ta đã tự mình ra tay, huyết tẩy phong thành, đem bên trong giết mất chó gà không tha. Cái kia Long Phong cũng là kiên cường, thà chết chứ không chịu khuất phục, thậm chí không tiếc tự mình hại mình thân rồng, cũng không muốn bị ta luyện hóa. Chậc chậc, Ti Thần Vương giả hơi bĩu môi, nói. Thật sự là đáng tiếc một cỗ thượng đẳng Long thân, ta chỉ tốt chém xuống hắn đầu rồng, đưa cho chư vị, cho rằng một cái lễ gặp mặt. Lời còn chưa dứt, Ti Thần Vương giả theo trong túi chữ vật xuất ra một viên máu tươi đầm đìa đầu rồng, tiện tay ném hướng Trúc Long Tinh. Viên kia đầu rồng ở giữa không trung lăn xuống, máu tươi vẫn mang theo một tia ấm áp, nhìn làm hơi có vẻ dữ tợn ngũ quan, đúng là Long Phong thành chủ. Long Nhiên thấy như vậy một màn, thần sắc bi phẫn, không kềm chế được. Khách trương,